Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thập diện mai phục. Tiết Thanh Thu phiêu nhiên bước vào cô đồng viện, vừa mới đặt chân mặt đất trong nháy mắt, nàng thần sắc đột biến, thân hình điện xạ trở ra, sau lưng u ảnh chỗ, đột ngột mà xuất hiện một bả màu đen dao găm xuất hiện trong nháy mắt. Ngay cuối cùng một điểm rơi vãi trong sân ánh trăng ánh xanh rực rỡ phảng phất đều bị thu nạp đắc. Không còn một mảnh, thiên địa một mảnh ảm đạm. Tiết Thanh Thu trong chớp mắt trong nháy mắt, điểm tại dao găm phía trên, bay ngược thân hình cũng tại cái này một phát đánh phía dưới đốn dừng lại. Đứng thẳng về sau, y nguyên thân ở cô đồng trong nội viện, không có thể rời đi. Ảnh rực. Tiết Thanh Thu nhàn nhạt mở miệng, người vô ngân đạo loại này hám lợi tôn chỉ, vĩnh viễn chỉ có thể là một đầu dòi bò. Màu đen dao găm quỷ dị mà phiêu trên không trung, tiện đà một đôi tay đột ngột mà tại dao găm chui nơi hiển hiện. Lại từ từ mà mở rộng thành cả người hình, hiện ra ảnh rực hơi sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi cái kia bắn ra chỉ. Lại để cho hắn có phần không dễ chịu. Bị Tiết Thanh Thu như vậy nói một câu, ảnh dực bản muốn phản bác cái gì, lại thần kỳ mà nén trở về, trầm mặc một hồi mới trả lời, bổn tọa nhiệm vụ đã muốn hoàn thành, Tiết Tông chủ tự giải quyết cho tốt, bổn tọa không biết đi thêm ra tay. Thân ảnh rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Tiết Thanh Thu im lặng thưởng thức một hồi lời của hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, trong tươi cười lại có vài phần ngọt ngào ý, thì thào tự nói lấy, Tiết Mục, cảm ơn, nàng biết rõ, tuy nhiên ảnh dực theo dõi hơn nữa cung cấp nàng nơi đi phương vị. Tại nàng phát hiện bầy dập ý định thối cách thời điểm lại phát động ngắm bắn, khiến nàng vô pháp kịp thời rút lui khỏi, cuối cùng là rơi vào rồi vây quanh ở phía trong. Nhưng chỉ này là ngừng, ảnh dực ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần ngươi có một chút hy vọng chạy thoát, hắn cũng sẽ không đến cấp ngươi gia tăng bất luận cái gì gánh nặng. Đây là Tiết Mục trước đây cho hắn vẽ ra vạn kim đại bánh mang đến công hiệu. Nếu không dùng lưỡng tông ngàn năm khập khiễng, tại lúc này hắn sẽ chỉ là khó chơi nhất ám ảnh độc xà. Hôm nay thu tay lại, là còn muốn giữ lại ngày sau cùng Tiết Mục hợp tác khả năng. Thậm chí hắn có lẽ trong nội tâm đã muốn không muốn giết Tiết Thanh Thu. Bởi vì đối với Tiết Mục đưa ra song phương hòa giải, hắn thật sự động niệm, thiếu đi một cái ám ảnh chi vương ngắm bắn, hy vọng chạy trốn không biết hội gia tăng bao nhiêu. Tiết Mục độc sông hang hổ, trực tiếp vì nàng trừ đi một cái cường địch. Tiết Thanh Thu ý thái thong dong, ung dung đối với bóng đêm nói, bổn tọa đã xâm nhập màn thiên chi trận, các người bị trận pháp che đậy khí tức liền đã hiển hiện. Còn trốn ở hầm cầu ở phía trong giấu giếm ai? Đều xuất hiện đi, tại nàng vốn là chính đông đường lui thượng, xuất hiện một người trung niên văn sĩ, một thân áo bào xanh, thon gầy cao ngất, khuôn mặt thanh tú. Cười rộ lên rất là hòa ái. Thanh Thu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn xem hắn văn sĩ áo, Tiết Thanh Thu cười cười, cho tới nay ta cảm thấy đắc mặc hạng người mỗi người nhu nhược vô năng, không chịu nổi hắn dùng, có phần không hiểu lãnh đại ca bực này đặc thù yêu thích. Lãnh Trúc cười nói, nghe giọng điệu này, Thanh Thu hiện tại có chỗ đổi mới. Tiết Thanh Thu trong mắt nhu hòa ý chợt lóe qua, xinh đẹp cười nói, quả thật có người lại để cho Thanh Thu đối với văn nhân có chỗ đổi mới. Nhưng người này cũng không phải là lãnh đại ca. Lãnh Trúc bật cười, ta cũng không phải lận vô nhai, Thanh Thu đả kích ta cũng không có gì ý nghĩa. Tiết Thanh Thu không có lại để ý đến hắn, quay đầu trái chú ý, đông bắc phương hướng cũng là trung niên nam tử. Đồng dạng cao thẳng thon gầy, nhưng lại một thân cẩm bào, đứng phía sau nhiều cái nhập đạo cường giả, bên người xinh đẹp lập 6 gã nữ kiếm tùy tùng, phô trương so Lãnh Trúc lớn hơn. Tiết Thanh Thu ha ha cười nói, Phan nút thắt, có lẽ hay là yêu phô trương. Phan Khấu Chi trên mặt run rẩy một chút. Khấu Chi, không phải nút thắt, cho nên Khấu Chi ý tứ. Này đây người khác là địch khấu, hãy để cho người khác thành giặc cỏ. Theo lòng ta ý, Tiết Thanh Thu gật gật đầu. Ta cảm thấy cho ngươi cái này 6 cái nữ kiếm tùy tùng không tệ. Hôm nào có thể cho đệ đệ của ta như vậy trang bị. Nhìn về phía trên rất có bộ dáng. Phan Khấu Chi cười nói. Có thể bị Thanh Thu khen một câu. Phan Mỗ hết sức vinh hạnh. Tiết Thanh Thu tiếp tục xem hướng bắc mặt. Lại là một tái hòa thượng. Nguyên Trung Đại Sư. Thanh Thu có việc thỉnh giáo. Nguyên Trung Đại Sư chấp tay hành lễ. A-di-đà Phật. Tiết Thí Chủ mời nói. Tiết Thanh Thu rất là buồn rầu địa điểm nghiêm mặt gò má. Tựa hồ cái này nghi hoặc trong lòng hắn đã muốn nhẫn nhịn thật lâu. Các người cũng biết có cái gì Phật môn là màu xanh nhạt sợi tơ áo cà sa. Dùng ngân sắc vân đóng vai bên khe. Một đầu nhẹ dẫn hệ eo. Mà áo cà sa bên trong nhưng lại rỗng tuếch. Không có áo lót, ngay quần lót cũng không xuyên đeo. Nguyên Trung ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói. Lão nạp kiến thức nông cạn lậu, không từng nghe nói. Tiết Thanh Thu có chút thất vọng mà khoát khoát tay. Được rồi, cái loại này tà khí cách ăn mặc hỏi ngươi cũng là hỏi không. Còn không bằng hỏi Ung Vương. Nói xong chuyển hướng Tây Bắc, dáng tươi cười thập phần chế nhạo. Ung Vương đã từng trêu hoa ghẹo liễu, một ý sông tu, nên vậy nghe nói qua. Cơ Vô Dụng béo mặt run rẩy, bổn vương chưa từng nghe qua loại này dâm tà chi trang. Tiết Thanh Thu cười cười, nhìn xem Cơ Vô Dụng bên người người áo xanh, vị này ngược lại lạ mặt được ngay. Người áo xanh cười khẽ mở miệng, thanh âm rất nhu, Ung Vương môn khách mà thôi. Tiện tên không đáng nhắc đến. Tiết Thanh Thu cười nói. Động Hư Đỉnh cũng làm Dung Vương môn khách. Cái này thật có chút hiếm có. Cái này Dung cùng Ung ai cũng nghe không xuất ra khác biệt. Nhưng trong giọng nói của nàng châm chọc ý lại rõ rành rành. Cơ Vô Dụng trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Hừ lạnh một tiếng không có trả lời. Hắn cũng rất muốn nói vài lời. Yêu nữ chết đã đến nơi còn xính miệng lưỡi lợi hại, loại lời này. Nhưng Tiết Thanh Thu khí chàng thật sự quá mạnh mẽ. Một đống đương thời cường giả vây quanh nàng đều không người đơn giản làm chim đầu đàn. Huống chi cho hắn, Tiết Thanh Thu lại chuyển hướng chính bắc. Chỗ đó lại đứng bốn sắt thép cự thú. Hình như người vượn, nàng trong mắt cũng hiện lên ngưng trọng ý. Đây là triều đình thần cơ môn yển sư chỗ chế chiến ngẫu. Số vì thần cơ thú, yển sư luận này đặc thù chức nghiệp. Tiết Thanh Thu không có quá lớn giải, chỉ biết là loại này thần cơ thú dùng tài liệu không phải sắt thường. Nội hạch cũng rất kỳ lạ, được xưng là uy lực vô cùng, không thể phá vỡ. Dưới mắt cái này bốn đài cũng không phải thần cơ môn trấn môn chi thú. Nhưng đã là ngoại hạng, được xưng có thể tương đương với nhập đạo cường giả. Đương nhiên nếu như ở bên ngoài, loại này thu máy cho dù cường thịnh trở lại cũng khó có thể đối với động hư cường giả có cái uy. Hiếp gì, nhưng tại kinh sư tình thế nghịch chuyển, tu vi của nàng bị hạn chế một nửa. Đồ chơi này nhưng lại toàn thịnh, tăng thêm số lượng không ít, liền tạo thành uy hiếp. Thần cơ thú chính giữa đứng một cái không ngờ áo xám lão đầu. Lớn lên rất là hèn mọn bỉ ổi. Tiết Thanh Thu biết rõ đây là thần cơ môn đại yển sư một trong. Xưa nay dốc lòng cơ quan xảo giới không hỏi thế sự. Ngay danh tự đều không vài người biết rõ. Chỉ biết là họ Ngọc. Bởi vậy người tự mình thao tác cái này bốn đài thần cơ thú. Đủ để cho bất luận kẻ nào đau đầu não trướng. Tiết Thanh Thu thở dài. Lão Ngọc Đầu, người cũng lẫn vào loại sự tình này. Lão Ngọc Đầu đờ đẫn trả lời. Ung Vương có quyền thuyên truyền bộ phận ngoại hạng thần cơ thú. Tiết Thanh Thu gật gật đầu, không hề để ý đến hắn, lại nhìn xem chính tây phương hướng, chỗ đó đều biết đạo bạch y nhân ảnh, kiếm khí như rừng, khắc nghiệt vô cùng, trước là một cái lạnh lùng trung niên, trên người nhập đạo khí tức cực kỳ lạnh thấu xương, hiển nhiên đứng ở nhập đạo đỉnh phong. Tiết Thanh Thu nghiêng đầu nhìn rất lâu, bỗng nhiên nói, Lận Vô Nhai như thế nào không đến? Lạnh lùng trung niên thản nhiên nói, Triệu Mỗ lần này đến cũng đủ. Hả, đừng đùa người cười. Tiết Thanh Thu không chút nào nể tình mà nở nụ cười. Bổn tọa trong mắt, người Triệu Côn uy hiếp lực còn không bằng ngươi sư điệt nữ. Đảo còn không bằng phái nàng chạm ở đây. So ngươi tượng dạng điểm. Triệu Côn trong mắt hiện lên tức giận. Câm miệng không nói. Tiết Thanh Thu tiếp tục xem hướng Tây Nam, mỉm cười, nghe nói Tuyết tỷ buổi sáng đi ta Bách Hoa Uyển chơi. Như thế nào không nhiều lắm lưu một lát, đợi tiểu muội xuất quan một tự. Mạc Tuyết Tâm hờ hững nói, ta không là tỷ tỷ của ngươi. Tiết Thanh Thu có lẽ hay là cười, có người rất thưởng thức tỷ tỷ hiệp nghĩa ý chí. Mạc Tuyết Tâm giật mình, ngược lại bật cười nói, Ma Môn yêu nhân nói lời này thực hiếm có. Tiết Thanh Thu cười không ngớt, hắn và người khác có chút không giống với. Mạc Tuyết Tâm cười nói, người giọng điệu này trái ngược với khoa trương tình lang. Tiết Thanh Thu dáng tươi cười không thay đổi, có lẽ là nì. Mạc Tuyết Tâm thần sắc quái dị mà ngậm miệng lại. Tiết Thanh Thu lại lần nữa chuyển hướng chính nam phương, lão Ngưu tị tử, ngươi cũng tới. Phía nam khoanh chân ngồi nhiều cái lão đạo sĩ, đạo bào Vân Sơn Thanh Trúc, đúng vậy Huyền Thiên Tông Tiêu Chí. Trước một cái chậm rãi mở to mắt, di giả giết ta tâm nhất sư đệ, Tiết Mục lại giết môn hạ của ta, Tinh Nguyệt Tông hẳn là thực khi ta Huyền Thiên Tông là có thể tùy ý vuốt ve cây hồng. A hát. Lúc này liền một cái nhét vào kinh sư phân đà, phá ngoại môn đệ tử đã thành học trò của ngươi rồi. Tại sao không nói là ngươi truyền đâu này? Tiết Thanh Thu cười ha ha. Thiên Vấn, đừng trách bổn tọa không có nhắc nhở ngươi. Thiền Nhi đã xuôi nam. Ngươi lúc này dẫn theo rất nhiều nhập đạo cao thủ vào kinh thành. Chú ý ngươi Huyền Thiên Tông hư không? Bị Thiền Nhi quấy đến long trời lỡ đất. Tiểu yêu nữ không tạo nên sóng gió. Lão đạo sĩ vứt xuống dưới một câu, nhắm mắt không nói. Tiết Thanh Thu cuối cùng nhìn về phía đông nam, than khẽ, thân đồ tội, người thật là nhược trí sao? Một đầu cầu nhiêm đại hán sừng sững đông nam, trong mắt hiện lên thị huyết, nhe răng cười. Đừng cùng bổn tọa nói đạo lý lớn, bổn tọa chưa từng có giết qua động hư. Có lẽ trận chiến này về sau liền có thể hợp đạo. Cũng chưa biết. Tiết Thanh Thu khẽ lắc đầu. Ta biết ngươi chỉ là thị sát khát máu cường giả. Cho dù lấy lớn hiếp nhỏ đi giết Mộ Kiếm Ly, cũng chỉ là thấy cái mình thích là thèm. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, chỉ dựa vào như vậy là khẳng định không thể hợp đạo. Thân đồ tội cũng lắc đầu nói. Tổ tiên đã từng lấy sát nhập đạo. Thân đồ cũng có thể, ta và ngươi đạo bất đồng, nhiều lời vô ích. Tiết Thanh Thu nở nụ cười. Phong Ba Lâu, Diệt Tình Đạo, Ma Môn đến hai cái, nói không chừng Hợp Hoan Tông còn ở địa phương nào, lại để cho ta suy nghĩ, là đang chờ di giả. Ha ha, cái này là cái gọi là chính đạo áp chế Ma Môn yêu nữ sao? Tại Tiết Thanh Thu cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú phía dưới. Chính đạo mọi người đều trầm mặc không nói. Đừng bảo hoàn toàn không cần Ma Môn rồi. Cho dù chỉ là thiếu cái ảnh dực, bọn hắn cũng vô pháp tập trung Tiết Thanh Thu. Đây cũng là không thể làm gì. Tiết Thanh Thu yên lặng mà đếm. Lãnh Trúc, Thiên Vấn cùng cái kia người áo xanh là động hư đỉnh phong. Phan Khấu Chi cùng thân đồ tội động hư trung kỳ, Mạc Tuyết Tâm mới vào động hư không quá lâu, tổng cộng 6 động hư, nếu như tính luôn chính mình, lần này dịch thiên hạ động hư người rõ ràng đến một nửa. còn lại hơn 30 người tất cả đều nhập đạo. Trong đó Nguyên Trung cùng Triệu Côn đều là nhập đạo đỉnh phong. Âm thầm còn mai phục cái ảnh dực. Bực này đội hình thật sự là mạnh đến nổi làm cho người ta bật cười. Tiết Thanh Thu dáng tươi cười bắt đầu khuếch tán. Càng cười càng vui vẻ. Tiện đà ầm ĩ cười to. Chính đạo năm tông, ma môn ba đạo, triều đình hai môn, động hư người sáu người, nhập đạo người 30 có thừa, thần cơ thú bốn đài, màn thiên chi trận bao phủ ở giữa, công thành phạt quốc cũng không gì hơn cái này. Tiết Thanh Thu sao mà may mắn, lại độc hưởng như thế thịnh yến, mặc dù tử gì hám, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,